Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 087, bất ngờ. Thường uy khí độ nghiễm nhiên, đạm bạc, cùng mấy cái lão nhạc sĩ thậm chí trò chuyện với nhau thật vui. Mãi đến tận lễ hội âm nhạc khai mạc, ban tổ chức nhân viên lại đây thật vất vả mới kéo dài lão nhạc sĩ môn. Để dàn nhạc chuẩn bị diễn tấu, lần này lại không ai đối với Thường Uy gia nhập biểu thị bất mãn. Ánh mắt của bọn họ nóng bỏng, thậm chí cảm thấy có thể cùng Thường Uy đồng thời diễn tấu là một loại vinh quang. Đang diễn tấu sắp bắt đầu, lỗ hổng bên trong, Thường Uy cùng Eo ở một bên chuẩn bị. Hắn nói, chính là mặc quần áo này không thế nào thích hợp. Nga quan bác mang, cùng cổ cầm mới tối xứng đôi. Eo vẫy vẫy tay, nhưng là không thể chỉ một mình ngươi xuyên hoa hạ cổ trang phục a. Chuẩn bị, ra trận, lúc này, đạo diễn bắt đầu chạy ngón tay của hắn vung quyền. Không sai, lễ hội âm nhạc cũng phải đạo diễn. Lễ khai mạc tự tuốt nhạc dạo diễn tấu, đương nhiên là thành công. Hơn nữa là không cùng ngang hàng thành công. Âm nhạc ý cảnh bao phủ toàn bộ diễn tấu phòng khách. Mọi người, lên tới thất tuần ông lão, xuống tới hồ đồ hài đồng, không một không chìm dần bên trong. Thậm chí ngay cả mệt mỏi đón lấy tiết mục, ăn qua tốt nhất, phổ thông liền đần độn vô vị, cũng coi như là ở một trình độ nào đó bắt tội cho hắn nhạc sĩ. Nhưng không ai không cao hứng. Eo là âm nhạc giới một thành viên, thành tựu của nàng chính là âm nhạc giới thành tựu. Huống hồ những người lão nhạc sĩ to lớn chống đỡ toàn bộ lễ hội âm nhạc, chỉ này một khúc là đủ, sau đó chỉ cần tuyên truyền thỏa đáng. Có thể suy ra, lần này lễ hội âm nhạc nhất định sẽ ở dân chúng ở trong nhấc lên một mảnh dậy sóng. Âm nhạc không phải mấy người đồ vật, là thế giới đồ vật. Làm diễn tấu xong xuôi, một cái âm nhạc thế giới dần dần kết thúc, dư âm lượn lờ 10 phút, mọi người mới dần dần từ cái kia tươi đẹp trong thế giới đi ra. Tiếp theo chính là rung trời nhiệt liệt tiếng vỗ tay, mỗi người đều không tiếc rẻ chính mình tán thưởng. Một lão già đứng lên đến, đây là ta nghe qua tươi đẹp nhất âm nhạc, sử hút nhạc dạo, rất tốt, rất tốt. Theo hắn đứng lên, tất cả mọi người theo đứng lên, đồng thời vỗ tay, vì là lần này diễn tấu đưa lên tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Dàn nhạc mọi người đứng dậy, cúp cung, sau đó từ từ lui ra. Ta không nghĩ đến, không nghĩ đến, đi đến hậu trường, eo ủi nóng doanh tròng. Đây chính là ta muốn âm nhạc, thần ấy, cảm tạ ngươi. Thường Uy mỉm cười ôm ôm nàng. Đi thôi, đi nghênh đón ngươi vinh quang. Hắn lùi qua một bên, đem tất cả tán thưởng giao cho eo, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Thường Uy lặng lẽ đi ra ngoài, một người đứng ở diễn tấu phòng khách ở ngoài trên bậc thang, nhìn bầu trời một bên mây tụ mây tan. Như vậy lễ hội âm nhạc, đối với Thường Uy mà nói, một lần liền đủ, xem như là một cái mới mẻ trải nghiệm. Lần này cần không phải nghĩ, vì là eo âm nhạc con đường mở ra tốt nhất môn hộ, hắn cũng sẽ không tham gia. Theo eo tu vi tiến triển, cùng với nàng tự thân ở âm nhạc phương diện lĩnh ngộ, lường trước muốn không được thời gian bao lâu, eo cũng có thể đi vào âm nhạc ý cảnh mức độ. Đến thời điểm nàng tên phó thực, diễn tấu phòng khách cách âm hiệu quả vô cùng tốt. Có điều với Thường Uy tài lực lại không có ảnh hưởng gì. Mặc dù ở bên ngoài cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Nói đến có thể tại đây loại bút cách lễ hội âm nhạc biểu hiện diễn tấu tiết mục, tuyệt đối đều là thế giới nhất lưu. Ngoại trừ lưu ý cảnh phương diện có khiếm khuyết, liền kỹ xảo, tiết tấu chờ mọi phương diện đều là đỉnh cấp. Thường Uy cảm thấy eo lẽ ra có thể vào lần này lễ hội âm nhạc bên trong thu hoạch rất nhiều thứ, không chỉ là vinh quang. Thường Uy tâm thần kỳ ảo, lắng nghe trong đại sảnh truyền đến tiếng nhạc, cũng không khỏi có chút lạc thú. Ngay vào lúc này, Thường Uy bỗng nhiên lỗ tai hơi động, đột nhiên hướng về vườn triển lãm bên trái một tràng cao ốc nhìn tới. Một tiếng vang thật lớn, mấy trăm mét cao ốc trung bộ mặt bên vách tường ầm ầm nổ tung. Khối xi măng bay loạn thời khắc, một vị thân ảnh khổng lồ trong tay nắm bắt một cái nhỏ bé bóng đen từ lỗ thủng bên trong xô ra đến. Sao băng giống như hướng về vườn triển lãm rơi rụng. Thường Uy hé mắt, nếu như không ngăn cản, hai người này dây dưa bóng người, xem quỹ tích nhất định sẽ rơi rụng đang diễn tấu phòng khách trên nóc nhà. Lấy trên không trung hơn trăm mét trọng lực tăng tốc độ, tất nhiên sẽ đánh xuyên nóc nhà, rơi vào diễn tấu bên trong đại sảnh. Hậu quả có thể tưởng tượng được. Thường Uy trong mắt một tia mấy không thể nhận ra thần quang phun ra nuốt vào. Sức mạnh vô hình trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục thước, giữa không trung chặn đứng hai cái dây dưa rơi rụng bóng người. Mấy giây, như sao chổi rơi xuống đất, một tiếng vang ầm ầm va chạm ở vườn triển lãm trên quảng trường. Nhất thời cát đá bay loạn, Thường Uy thẳng tắp như núi đứng ở trên bậc thang, nhàn nhạt nhìn, bụi mù tản ra, gần như cao 5 mét sắt thép cự người từ trong hố nhảy ra. Trên người nó tràn ngập va chạm dấu vết, nhưng rất hiển nhiên, trăm mét trên không rơi rụng, cũng không có để nó đánh mất công năng. To lớn dường như sạn đấu như thế sắt thép trong bàn tay. Gà con bình thường nắm bắt một cái bình thường thân cao bóng người. Nhưng bóng người này cũng không phải là thân thể máu thịt. Rơi xuống đất va chạm qua đi bóc ra từng mảng biểu bì dưới. Là va ngân nằm dày đặc kim loại khung xương. Muốn cho ta thần phục với các ngươi những này khung sát. Quả thực là vọng tưởng. Iron Giant bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Đừng tưởng rằng cung cấp áo giáp chế tạo phương pháp ta liền nghe các ngươi. Các ngươi là món đồ gì? Thường Uy mặt như nham thạch, tâm tư chuyển động. Bên cạnh này tòa nhà lớn, Stark cao ốc, đã từng Stark cao ốc, từ bên trong nhảy ra Iron Giant. Là ai? Thường Uy lập tức nghĩ đến một người. Obsidian, nhưng Stark đã chết, hơn nữa còn chết rồi hai lần. Obsidian Giant chế tạo kỹ thuật là chỗ nào đến? Nghe Iron Giant gào thét. Thường Uy lực lượng thần hồn khóa chặt ở người thường kia kích cỡ tương đương người máy trên người. Loại này người máy dĩ nhiên có rõ ràng tư duy gợn sóng, nhưng không có linh hồn tính quang. Nói cách khác, món đồ này cũng không phải là sinh linh hàng ngũ. Không có linh hồn, có thể mãnh liệt tư duy gợn sóng. Vậy thì phi thường ngạc nhiên. Liền Thường Uy biết, thí dụ như S.H.I.E.L. Đề trí tuệ nhân tạo. Thường Uy từng có cảm ứng là không có tư duy gợn sóng, mà người máy này nhưng có khả năng ở một trình độ nào đó so với S.H.I.E.L. đề trí tuệ nhân tạo còn cao cấp hơn. Được cho nửa cái sinh linh, Thường Uy kinh ngạc với loại này người máy, nửa cái sinh linh, đặc tính. Nghe được Iron Giant gào thét, cũng biết là người máy này cung cấp Iron Giant chế tạo kỹ thuật. Rất thú vị, diễn tấu phòng khách cách âm hiệu quả thực sự mạnh mẽ. Lớn như vậy, chấn động, bên trong dĩ nhiên không ai nhận biết. Tiếng nhạc trước sau như một, không có thay đổi, chỉ Thường Uy một người mắt thấy tất cả những thứ này. Cũng thi đòn bí mật để diễn tấu phòng khách may mắn thoát khỏi gặp nạn. Nhưng động tĩnh lớn như vậy, không thể không đưa tới chú ý. Vườn triển lãm bảo an cấp tốc chạy tới, nhưng nhìn thấy tất cả những thứ này thời điểm đều bối rối. Người máy, giáp máy, này CMN là đang đóng phim sao? Nơm nớp lo sợ, không ai dám đi đến. Iron Giant không đem bảo an để ở trong mắt, mà bảo an cũng không dám lên trước, chỉ một bên phái người tiến vào diễn tấu phòng khách cảnh báo. Một bên 911, còn lại ở bên cạnh cảnh giới chính là làm cái dáng vẻ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.